Sầm Chính Nguyên ngây ngốc nhìn tôi. Hồi lâu hắn mới nói, người nên đánh răng. Con mẹ nhà ngươi, ta đáng lẽ là một hơi muốn phun chết ngươi đi cho rồi. Sau đó hắn đứng lại chắc nịch đánh giá tôi nói, oán quỷ kia là ngươi nuôi, không nghĩ tới ngươi còn có chút bản lĩnh đó nha. Tôi vừa định chế giễu lại, trong đầu liền bay tới một câu nhỏ nhỏ của lắp bắp. Trời, sắp sáng. Cái gì? Trời đã nhanh sáng rồi, tôi còn chưa tìm thấy con gái đâu. Cảm giác như mới vừa vài phút trôi qua, làm sao trời lại sáng nhanh như vậy? Tôi tranh thủ thời gian leo đến trên giường, dùng sức kéo màn cửa ra. Ngay lúc màn cửa kéo ra, tôi thấy được sắc trời bên ngoài đã biến thành một mảnh mờ nhạt. Trời, xác thực sắp sáng. Xem ra, chúng tôi nhất định phải nắm chặt thời gian. Sầm Chính Nguyên nói, hắn cũng không còn lề mề, giơ tay bắt pháp quyết, hướng tôi mà đánh tới. Không, nói chính xác hơn là hướng tới nữ quỷ nằm trên giường chỗ tôi mà đánh tới. Khi pháp ấn đánh đến, chiếc giường đã thay đổi, trở nên rất tanh, tất cả đều là máu. Dưới thân thể của ta tất cả đều là máu. Tôi sợ đến nỗi tôi nhanh chóng bật dậy khỏi giường, đầy máu. Nhưng ở trong đám máu lại duỗi ra một cái tay, nắm lấy tôi thật chặt. Ơi thì cuối cùng tập 22 của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và mình vẫn luôn có niềm tin rằng là La Hy sẽ tìm được đứa con. Và còn cái chuyện mà La Hy có gặp được âm thao hay không thì đó vẫn là một ẩn số, và mình phải đọc nhiều về sau mình mới biết được. Còn mình thấy là hắc nhỏ lắp bắp á, thì rất là dễ thương, mặc dù là đã bị đuổi nhưng mà vẫn cứ đi theo để mà giúp La Hy á. Thì nói chung là vẫn còn rất là nhiều điều thú vị ở đằng sau chờ chúng ta, và mình sẽ tiếp tục dành thời gian để kể cho các bạn nghe ở những tập sau nữa nha. Còn bây giờ thì đã hết giờ rồi và mình phải tạm biệt mọi người. Nếu các bạn thấy cái câu chuyện tập vừa rồi hay thì đừng quên ấn nút like và subscribe kênh channel để tạo động lực cho mình nha. Còn bây giờ thì bye bye.